Konoha Chi Quang, chương 113. Tất cả mọi người tại xuất sắc, chỉ có Nham Ẩn tại bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vạn chúng chú mục bên trong, đệ tam chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Các vị quý khách, cảm tạ các vị tề tụ tập ở đây, xem chúng ta Konoha Ẩn Thôn tổ chức trung nhẫn tuyển bạt khảo thí, tiếp xuống liền từ thông qua dự tuyển 32 tên thí sinh, đến tiến hành chính thức tuyển bạt trận đấu, liền mời mọi người hào thưởng thức đi. Trận đầu, Nham Ẩn Murasaki Shochi giao đấu vụ ẩn Terumi Mei. Nghe đến đó, Lôi Ảnh gây sự tình nói: Kisuchi, xem ra hỏa ảnh quả nhiên đối với các ngươi rất lợi hại, chiếu cố a, an bài dạng này đối thủ, nếu là lại thua coi như không thể nào nói nổi. Thủy Ảnh híp mắt, xem ra ngươi đây là đang coi thường chúng ta vụ ẩn ninja. Lôi Ảnh hào sảng cười to nói, ta nhưng không có nói như vậy, bất quá những tiểu tử kia không phải hàng cái gì các thôn mạnh nhất hạ nhẫn sao? Các ngươi vụ ẩn mạnh nhất hạ nhẫn, giống như cũng là tại liên thủ với Nham Ẩn tình huống bị Konoha ninja giết chết đi. Chậc chậc, mạnh nhất hạ nhẫn đều là loại tiêu chuẩn này, này nữ hài tử này. Ha, ta chỉ là biểu thị một chút lo lắng, các ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều a. Trong lúc nhất thời, Thủy Ảnh trong mắt sát khí bốn phía, Kisuchi quyền đầu nổi gân xanh, liền Hỏa Ảnh cũng hơi nhíu dưới lông mày. Đứng sau lưng Lôi Ảnh thì là như có điều suy nghĩ gật đầu, lão cha nhẫn giới phòng ngự mạnh nhất nên không phải là bị đánh ra đi. Giữa sân, đáng giận, hoàn toàn thăng không tầm thường thắng suy nghĩ. Nhìn lấy giao đấu bề ngoài phân tổ, Murasaki Shochi nội tâm đều đang run sợ. Bởi vì, hắn rõ ràng trông thấy vòng tiếp theo lần bên trong Shimizu Soseki chữ, nói cách khác một khi hắn thắng được trận chiến đấu này, 16 tiến 8 vòng liền muốn giao đấu quái vật kia. Xem ra chỉ có thể thắng được gian nan thống khổ một số, cứ như vậy ta liền có lý do tại trận tiếp theo trực tiếp bỏ quyền. Nghĩ tới đây, Murasaki Shochi nội tâm an tâm một chút, sau đó dùng biến thái giống như ánh mắt nhìn về phía trước thiếu nữ tóc đỏ. Tới đi, tận lực để cho ta cảm thụ thống khổ đi. Nhìn thấy Murasaki Shochi này cuồng nhiệt ánh mắt, Terumi Mei cũng có chút bị kinh sợ, trong lòng âm thầm cô. Không hổ là cùng Zabuza cái loại người này nhập bọn với nhau qua gia hỏa, quả nhiên cũng là một cái đồ biến thái. Theo trọng tài hô lên chiến đấu bắt đầu, Murasaki Shochi trực tiếp xông lên qua. Quảng cáo, thổ độn cự thạch chi quyền, phảng phất đại địa khải giáp nham thạch giáp tay bọc tại Murasaki Shochi nắm tay phải bên trên, tại hắn toàn lực cực nhanh tiến tới phía dưới liền không khí đều ẩn ẩn phát ra trầm thấp âm bạo thanh. Nhìn trên đài Kisuchi yên lặng gật đầu, dạng này thực lực mới không uổng phí hắn những ngày này cho Murasaki Shochi đặc huấn. Terumi Mei không dám đón đỡ, liên tục né tránh lui về sau qua. Thổ độn khắc chế thủy độn loại tình huống này ta rất khó chiếm được tiện nghi, hôm nay còn có mấy cái cuộc chiến đấu muốn đánh, không thể ở trên người hắn lãng phí quá nhiều chakra. Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia, dùng độn hòa tan a, xít đánh. Đây là cái gì? Nhìn thấy kỳ quái dịch thể hướng chính mình phun đến, Murasaki Shochi vô ý thức đưa tay ngăn cản. Có thể sau một khắc hắn liền phát ra một tiếng thống khổ không chịu nổi kêu thảm. Tại mọi người hãi nhiên trong tầm mắt, cái kia nham thạch giáp tay hoàn toàn hòa tan, liền da thịt cũng bắt đầu hư thối. Đây là huyết kế giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghe nói tiểu cô nương này là cái nào huyết kế gia tộc người A, nói cách khác đây là nàng tự mình khai phát đi ra huyết kế giới hạn. Không nghĩ tới vụ ẩn, nhìn trên đài đệ tam đều có chút rung động, quay đầu nhìn về phía Thủy Ảnh lại phát hiện đối phương cũng mắt trợn tròn. Hắn cũng không biết, 10 tuổi liền khai phát ra thuộc về mình huyết kế giới hạn, cái này là bực nào thiên phú. Thủy Ảnh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nghĩ đến, cùng Zabuza so sánh, nàng mới thật sự là thiên tài. Thậm chí, nàng tương lai có thể khai phá đào được ảnh giả như thế huyết kế đào thải cũng khó nói. Tất cả mọi người tại rung động, chỉ có Kisuchi ở trong lòng gào thét. Không thể nào, sẽ không thật vòng thứ nhất liền bị đào thải a, đường Nham Ẩn, tại chính thức thi đấu trận đầu liền toàn bộ bị loại. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, hắn nhẫn thôn sau trận đấu hội làm sao chế giễu bọn họ Nham Ẩn. Hắn hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, phụ thân không phải là dự đoán được một màn này mới cố ý đem eo cho chật a, hào lợi hại. Xem trên chiến đài, Kurenai kinh ngạc bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, có thể trượt lại hơi nghi hoặc một chút. Vụ ẩn có cái này huyết kế giới hạn sao? Soseki khẽ lắc đầu, hẳn là nàng tự mình khai phát đi ra huyết kế. Lại là có thể tự mình khai phát chảy máu sau đó thiên tài. Từ hiền giả hình thức khôi phục lại Asuma cũng vẻ mặt nghiêm túc, sau đó liền lắc đầu. Chỉ tiếc thiên phú cũng không có nghĩa là thực lực, nếu đổi lại là ta chỉ cần cẩn thận né tránh nàng công kích là được rồi. Một bên Ibiki nhún nhún vai, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần thiết xem nàng như thành địch giả tưởng, dù sao, nàng vòng tiếp theo đối thủ thế nhưng là Soseki. Chung quanh Konoha ninja đều là dùng sức chút đầu tổ này thật quá thảm, hoàn toàn liền là tử vong chi tổ mà. Đừng nói như vậy, ta liền vòng thứ nhất đều không bắt đầu đây. Soseki bất đắc dĩ cười một tiếng, hiện tại liền cân nhắc vòng thứ hai, cũng quá không tôn trọng đối thủ. Asuma thần sắc cổ quái, muốn tôn trọng đối thủ cái kia chính là nói, ngươi sẽ không thả lỏng lạc. Soseki ánh mắt ngưng trọng, có thể đi vào chính thức thi đấu đều là cường giả, ta đương nhiên sẽ không lưu thủ. Lại càng không cần phải nói, hỏa ảnh đại nhân bọn họ đều trên đài nhìn lấy đâu. Asuma run lên trong lòng, trách trời thương dân thán nói. Ai, hy vọng bọn họ có thể giống như ta kiên cường một điểm đi, nếu không, cái thế giới này lại phải thêm ra mấy cái thương tâm nhân. Ibiki biểu thị mãnh liệt đồng ý Asuma ở phương diện này xác thực không có hắc. Lúc này, vạn Mako M trận đấu thứ nhất cuối cùng kết thúc, trọng tài bắt đầu tuyên kết quả. Trận đấu thứ nhất thắng được người vụ ẩn Terumi Mei. Trận thứ hai trận đấu Konoha Shimizu Soseki giao đấu Vân ẩn Samui. Vân ẩn một phương, Yugito cùng Sabina đều tại khô tay nắm tay nhỏ cho Samui động viên. Samui đối đám tiểu đồng bạn gật gật đầu, sau đó thở sâu nhảy xuống quan chiến đài. Quảng cáo, nàng biết đối phương rất mạnh, nhưng Terumi Mei bạo phát cho nàng một số hy vọng, nói không chừng, nàng cũng có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Làm Soseki lần thứ nhất, chính thức, xuất thủ trận đấu này tự nhiên gánh chịu rất nhiều người chú ý, hắn cũng là Shimizu Soseki, giống như cũng thường thường không có gì lạ mà. Nghe nói hắn nhưng là liền hỏa ảnh đều khen ngợi thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm giao đấu một phương khác, Samui đồng dạng bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên, trong nội tâm nàng khẩn trương đồng thời, đối mây trôi nước chảy Soseki lại không khỏi dâng lên một cỗ kính nể. Nội tâm của hắn quả nhiên mạnh mẽ hơn ta quá nhiều. Lúc này, trọng tài cũng chính thức tuyên bố, trận đấu bắt đầu, bất kể nói thế nào, đều muốn bước ra hắn một bộ phận thực lực đến. Samui toàn thân kích thích một trận lôi quang, dùng chakra hoạt hóa tế bào thân thể về sau, liền lấy cực nhanh tốc độ hướng Soseki xông vào quá khứ. Vân Lưu phi nhận, Soseki bình tĩnh nhìn lấy, một giây kết ấn, huyễn thuật thực tâm, tại mọi người chờ mong ánh mắt bên trong, Samui cực nhanh tiến tới đến thân thể chi trẻ. Phù phù, một tiếng ngã xuống, sau đó tại quán tính thôi thúc dưới một đường trượt đến Soseki trước người. Thấy cảnh này, không ít tiểu nữ sinh đều là vô ý thức sờ sờ trước ngực. Hô, may mà ta là bình, cách chương.